quân nhân tại thượng, chương 269, nghi ngờ của cô, gocchuyenaudio.com. Thấy Trung Thủy Linh hỏi như vậy, người đàn ông kia quay đầu nhìn Trung Thủy Linh, cười nói. Là Thủy Linh đúng không, trước bác có nghe Tiểu Phan có nói qua, không nghĩ rằng con nhóc này thực sự kết hôn rồi. Trung Thủy Linh nhìn về hướng ông cười, mặc dù không biết ông là ai, nhưng bản thân cô từ nhỏ đã lớn lên ở trong quân đội, nhìn trên vai anh có quân hàm của thiếu tướng nên cô nhận ra được, gật đầu với anh rồi nói. Chào Bộ trưởng, ban đầu không khí hơi ngột ngạt nhưng sau khi Trung Thủy Linh đi vào thì thoải mái hơn, giống như là muốn gạt Trung Thủy Linh, hai người ăn ý lựa chọn, không có tiếp tục nói về đề tài trước khi Trung Thủy Linh đi vào. Trung Thủy Linh cũng coi như là không biết cái gì, không có hỏi nhiều. Sau khi Tô Cần Nghiêm giới thiệu Trung Thủy Linh lúc này mới biết hóa ra thiếu tướng trong miệng của Tô Cần Nghiêm là Tổng Tham Mưu Trưởng của quân khu bọn họ, Lâm Hùng. Nhưng mà Tham Mưu Trưởng Lâm cũng không ở đây lâu, chỉ là nhắc nhở Trung Thủy Linh chăm sóc tốt cho Tô Cần Nghiêm, sau đó rời đi. Trung Thủy Linh đưa ông ra khỏi phòng bệnh, sau khi nhìn ông đi vào thang máy, lúc này cô mới quay trở lại phòng bệnh. Thấy cô quay về, Tô Cần Nghiêm hỏi, Tham Mưu Trưởng về rồi sao? Trung Thủy Linh gật đầu cũng không hỏi nhiều, tiến lên mở nắp bình giữ nhiệt đựng cháo ra, vừa nói. Ăn chút đi còn nóng đó. Tô Cần Nghiêm gật đầu cũng không có hỏi Trung Thủy Linh vừa nãy tại sao lại đi mua cháo lâu như vậy. Trung Thủy Linh cũng không có nói vừa nãy cô ở cửa nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ yên tĩnh đốt từng muỗng cháo cho anh, vừa hỏi. Ăn ngon không? Tô Cần Nghiêm ăn, nhìn về phía cô gật đầu, nói. Chỉ cần em đốt thì mọi thứ đều ngon. Nghe anh nói như vậy, Trung Thủy Linh cười duyên nhìn anh, nói. Miệng lưỡi trơn tru, Tô Cần Nghiêm dịu dàng cười nhìn cô cũng không từ chối rằng sau khi anh ở cùng cô giống như là biết cách ăn nói vậy. Trung Thủy Linh đến cuối cùng không hỏi anh vừa nãy anh ở trên trong nói chuyện gì với Lâm Hùng, tất nhiên Tô Cần Nghiêm cũng không có chủ động nhắc đến, nhưng Trung Thủy Linh cảm thấy được hai người bọn họ đều giống như là biết chút gì đó rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Huệ Hồng đã mang theo canh hầm xương mà mình đun đem đến, đi theo tất nhiên là còn có anh Phan, hai người nhân lúc chưa có đến giờ làm việc đến xem, tiện thể mang theo ít đồ bồi bổ cho Tô Cần Nghiêm. Khi Tô Cần Nghiêm và anh Phan đang nói về chuyện sắp xếp công việc, Lý Huệ Hồng kéo Trung Thủy Linh sang một bên, nhỏ giọng nói với Trung Thủy Linh. Thủy Linh, em có biết tại sao hôm qua Cần Nghiêm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Trung Thủy Linh ngẩn người, lắc đầu nói. Không phải là do vô ý sao? Lý Huệ Hồng nhìn hai người đàn ông bên kia, nhỏ giọng nói với Trung Thủy Linh. Chị cũng nghe mẹ của Đại Phan nói, hình như là Cần Nghiêm nhà em buổi trưa hôm qua đi gặp ai ý, sau đó buổi chiều trở lại thì thất thần cả người cho nên đến lúc huấn luyện mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gặp ai đó, Trung Thủy Linh nghĩ là cô cho rằng chưa qua Tô Cần Nghiêm chưa trở về là vì huấn luyện đặc biệt nhưng không ngờ rằng chưa qua anh lạ đi gặp ai đó nên mới không trở về. Lý Huệ Hồng gật đầu, nhìn Trung Thủy Linh nói. Chị không chỉ là nghe Đại Phan nhà chị nói, cụ thể như nào chị cũng không rõ lắm, nhưng mà hai chúng ta đều rõ Cần Ngôn là một người cẩn thận, nếu không phải gặp chuyện gì đó, thì cũng không thể nào có sai sót trong huấn luyện được còn khiến bản thân ngã thành. gocchuyenaudio.com. Như vậy, Trung Thủy Linh yên lặng, nhớ lại nội dung của cuộc trò chuyện của Lâm Hùng và Cần Ngôn nó ở trong phòng lúc mình ở lại. Chờ sau khi anh Phan và Lý Huệ Hồng rời đi, Trung Thủy Linh còn đang suy nghĩ những lời là Lý Huệ Hồng nói cùng mình đó, có chút nghi ngờ rốt cuộc là người nào có thể khiến cho Cần Ngôn mất bình tĩnh như vậy. Đang nghĩ như vậy, Trung Thủy Linh chuẩn bị dùng lời thăm dò Tô Cần Nghiêm, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy ra, sau đó Trung Thủy Linh hơi bất ngờ chính là anh trai Trung Giang Tuyên chỉ vô tư từ ngoài đi vào, nhìn Tô Cần Nghiêm trên giường bênh nói. Chẹp chẹp chẹp Tô Cần Nghiêm, cậu nói xem cậu huấn luyện kiểu gì mà lại huấn luyện bản thân thành như vậy, cậu nói ra cũng không sợ mình bị mất mặt à. Tô Cần Nghiêm cũng không nghĩ đến Trung Giang Tuyên sẽ đến, còn bất ngờ nhìn về phía Trung Thủy Linh, giống như là đang hỏi xem cô có phải nói cho Trung Giang Tuyên không. Trung Thủy Linh lắc đầu với anh, quay đầu hỏi Trung Giang Tuyên. Trung Giang Tuyên, anh đang làm gì ở đây vậy? Trung Giang Tuyên giơ tay đưa hạt dẻ lớn cho Trung Thủy Linh, nói. Gọi anh trai, gì cũng Trung Giang Tuyên, còn dám nói thẳng tên anh mày như vậy, xem anh cô có dạy dỗ lại cô không? Trung Thủy Linh bị anh ta gõ vào đầu hơi đau, cau mày xoa đầu nhìn Trung Giang Tuyên, nhỏ giọng phàn nàn. Sao tự nhiên anh lại để ý đến vậy chứ, từ nhỏ đến lớn em đều gọi anh như vậy mà có bị anh nói gì đâu cơ chứ? Trung Giang Tuyên nhìn cô cũng không so đo với cô, xoay người nhìn Tô Cần Nghiêm nằm trên giường bệnh nói. Nói một chút đi, tên nhóc nhà cậu đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho bản thân mình thành ra như vậy. Tô Cần Nghiêm cười cười, chỉ giải thích qua loa. Lâu rồi không có huấn luyện, nhất thời không có để ý, không may rơi xuống thôi. Cậu đang lừa quỷ hả? Trung Giang Tuyên đảo mắt căn bản không tin, nhưng mà cũng không có hỏi gì nhiều, nhìn Trung Thủy Linh nói. Mẹ biết anh đến đây, đặc biệt dặn anh mang ít đồ cho em, anh để trên xe, em chờ chút để anh mang lên cho. Trung Thủy Linh gật đầu, nhưng mà vẫn hơi thắc mắc tại sao anh ta lại đến đây. Rốt cuộc là anh đến đây làm gì vậy, không phải chỉ là đến ship đồ cho em chứ? Nhìn anh mày rảnh rỗi đến vậy hả? Trung Giang Tuyên đảo mắt lười để ý đến cô, nhìn Tô Cẩn Nguyên nói. Trưa nay mượn mấy người của cậu phát, Tô Cẩn Nghiêm giống như biết được mấy người trong miệng anh ta là ai, nhìn anh cười nói. Giang Tuyên, mấy lời này không cần để tôi phải nói đi, chuyện này là không thể được, bọn họ vừa mới đến, còn chưa tiến hành khảo hạch, nếu như không có ai vượt qua tất cả đều trả lại cho cậu. Mấy binh lính tôi mang vào sẽ không vượt qua được sao? Vẻ mặt kia của Trung Giang Tuyền giống như là cảm thấy lời của Tô Cẩn Nghiêm buồn cười. Tô Cẩn Nghiêm cũng cười, cũng không nói thêm cái gì, nhưng mà anh cũng thắc mắc sao hôm nay anh ta lại đến, hỏi. Hôm nay đến họp sao? Trung Giang Tuyền khoát khoát tay, giơ tay nhìn đồng hồ nói. Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, cũng đừng để ý đến tôi, buổi chiều tôi lại đến thăm cậu. Nói xong, vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó cứ như vậy đi ra phòng bệnh. Trong phòng vẻ mặt của hai người Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi trong hồ lô của Trung Giang Tuyên bán thuốc gì. Cách chương.